Võng du trọng sinh tinh hà, chương 489, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội năm. Góc truyện audio.com, những tia sáng còn lại hầu như có 7-8 thành không tới gần vị trí của bọn họ. Chiêu này của Kizaru mặc dù biến thái, nhưng trọng yếu là nó không thể điều khiển được, bởi vậy Kizaru mới phải làm ra vô tận tia sáng như vậy. Làm như vậy công kích không chỉ mạnh mẽ, phạm vi rộng lớn, mà tính đả kích còn có thể làm được liên tục. Gần 20 giây quá khứ, chiêu thức của Kizaru cuối cùng cũng kết thúc. Lần này phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức thậm chí lan rộng tới khu vực đang đại chiến của Sasuke cùng Akainu. Làm cho hai người không thể không tạm thời dừng tay. Dù sao công kích của Kizaru là không phân địch ta, Akainu không sợ tia sáng, nhưng bị nhiệt độ cực cao của ánh sáng đốt cũng không dễ chịu. Tên khốn kiếp này, bị Kizaru cắt ngang cuộc chiến của mình, Akainu đáy mắt lóe lên chút không thích. Trong lòng chửi nhỏ một câu, hai người né tránh vô số tia ánh sáng công kích, đòn công kích này của Kizaru làm cho cả hòn đảo rung chuyển. So với trước đó mạnh hơn gấp đôi, hiện tại nếu có người đo đạc độ cao của Naita đảo với mặt nước biển, sẽ kinh ngạc phát hiện vì đòn công kích này của Kizaru mà cả Naita đảo thấp xuống hơn 1 mét. Ban đầu độ cao của Naita đảo trừ bãi cắt ngang versus mặt nước biển ra, thì là hơn 1 mét gần 5 mét cao. Nhưng vì đòn công kích này của Kizaru, làm cho bãi cắt nhỏ hơn 1 phần 10, độ cao cũng thấp xuống còn hơn 3 mét. Nếu đòn công kích giống như vậy tới 2-3 lần nữa, rất có thể Naita đảo bị Kizaru đánh chìm. Đây chính là sự khủng bố của đại tướng cấp thực lực. Diệt thành hủy đảo là chuyện bình thường. Tới khi đòn công kích của Kizaru chính thức kết thúc, hòn đảo cũng từ từ quy về yên tĩnh, thì hiện trạng lúc này của tòa thị trấn này đã bị hủy diệt hầu như 7-8 thành. Khi bụi mù tán đi, khu vực Kizaru trọng điểm tập kích hiện ra, lúc này Akus thân hình cũng xuất hiện. Sasuke từ xa nhìn thấy Akus thảm trạng, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại Akus đã hầu như không thành hình người rồi, toàn thân cao thấp đều là cháy đen, nếu ở gần có thể ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét nồng nặc. Ngoại trừ Akus ra, thì những thành viên khác cũng không tốt đi đâu. Cho dù Akus đã tận lực chặn đại đa số công kích của đòn tấn công vừa rồi, nhưng hiện trạng của những thành viên này cũng không kém Akus là mấy. Đều là từng nhân hình bị nướng thành than, mặc dù chưa chết, còn có vài người có thể đứng, nhưng chiến lực đã hoàn toàn không còn, hiện tại bọn họ đã là thịt cá nằm trên thớt rồi. Hộc hộc hộc, tiếng Akus thở dốc nặng nề vang lên, Kizaru lúc này thân hình cũng hiện ra, duy trì công kích này gần 20 giây đối với Kizaru tiêu hao cũng không ít. Điển hình là trên trán của Kizaru mồ hôi so với trước đó nhiều mấy giọt. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Kizaru có chút hài lòng, nhưng cũng không hài lòng, bởi vì hắn phát hiện sau đòn công kích của mình không có mấy người chết. Đại đa số đều chỉ là trọng thương mất đi lực chiến đấu. Âm cước Akus càng là chỉ trọng thương, lực chiến đấu hình như vẫn còn một chút, đây chính là điều làm Kizaru không hài lòng nhất. Hắn ban đầu nghĩ chiêu thức này có thể giết hơn một nửa người đâu. Kizaru còn dự đoán đón đòn tấn công này âm cước Akus phải hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, thậm chí mất mạng mới đúng. Điều này làm cho Kizaru có chút mất mặt, có điều mặt ngoài thần sắc của Kizaru vẫn như thường, nhìn thấy Akus còn đứng giống như Kizaru không có ngoài ý muốn. Biểu hiện như vậy người khác nhìn vào đều cho rằng Kizaru lưu thủ đâu. Thực ra cũng không trách Kizaru, hắn làm sao biết toàn bộ thành viên của Hắc kiếm hội đều dùng rèn thể dịch đã lâu, làm cho thể chất bọn họ thay đổi có chút khác biệt. Điển hình là thể lực so với cùng cấp mạnh hơn, sức chịu đựng so với cùng cấp cũng mạnh hơn, thậm chí tốc độ hồi phục thể lực hoặc thương thế cũng so với cùng cấp càng mạnh. Nhờ vậy hiện tại sau đòn công kích kia của Kizaru, phía bên Akus đại đa số chỉ trọng thương. Người chết chỉ có vài người, bởi vì mấy người này trước đó bị Kizaru đánh trọng thương trước. Trong đợt công kích lúc nãy của Kizaru, những thành viên còn lại hoàn toàn không đủ lực để bảo vệ bọn họ. Cũng vì vậy bọn họ mới sẽ ở trong đợt công kích của Kizaru chết đi. Nếu bọn họ còn sức phản kháng, thì đòn công kích vừa rồi đảm bảo Kizaru sẽ không thể giết chết người nào. Phía bên kia Kainu nhìn thấy Kizaru đã cơ bản chiến thắng. Còn mình thì vẫn còn chưa xử lý xong. Càng nghĩ Akainu càng cảm giác mất mặt, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, nhiệt độ cao tỏa ra từ cơ thể của Akainu bắt đầu tăng lên. Dung nham từ hai tay của Akainu dâng trào xuất hiện, thực ra cũng không phải Akainu yếu hơn Kizaru, mà bởi vì Kizaru là tốc độ hình, một khi giao thủ với những đối thủ yếu hơn, thì thường thường trận chiến kết thúc rất nhanh. Bởi vậy Akainu tốc độ kém Kizaru một chút, cũng vì Sasu đám bọn họ vẫn còn có chút thực lực. Có điều lúc này Akainu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi. Đại phun trào, Akainu gầm nhẹ một tiếng. Cả cơ thể của Akainu bắt đầu dâng lên lượng lớn dung nham cùng nham thạch nóng chảy thành một tiểu cơn sóng. Cái này không khác gì một cơn loại nhỏ sóng thần cao 5-6 mét. Đây cũng là một trong vài tuyệt chiêu của Akainu. Chiêu này cũng là một chiêu dùng để tấn công phạm vi rộng. Tuyệt chiêu công kích đơn thể Akainu không phải là không có. Mà bởi vì hắn thấy Kizaru dùng ra phạm vi lớn tuyệt chiêu kết thúc. Mình đã chậm một bước rồi thì cũng không thể dùng đơn thể kỹ năng kết thúc đối thủ A, như vậy mất mặt ném lớn rồi. Akainu rất coi trọng mặt mũi của mình. Hắn trước giờ tự cho rằng trong tam đại tướng Akainu hắn vẫn là lão đại đâu. Tốc độ thua Kizaru thì không nói đi, dù sao Kizaru năng lực cũng là tốc độ, như vậy cách thức kết thúc cuộc chiến còn thua cho Kizaru nữa thì đối với Akainu là một sỉ nhục. Bởi vậy Akainu mới dùng ra chiêu thức phạm vi rộng này. Cho dù là một chiêu công kích phạm vi rộng, nhưng thử nghĩ một đám lớn dung nham dùng nham thạch nóng cháy xen lẫn tạo thành một cơn tiểu sóng thần lao tới. Không chỉ thị giác đánh vào, mà uy lực của cơn sóng dung nham này cũng cực kỳ mạnh mẽ. So sánh với chiêu thức vừa rồi của Kizaru không kém chút nào. Thậm chí một số phương diện còn mạnh hơn một bậc, Akainu bản thân thì cưỡi sóng dung nham lao nhanh tới Sasu cùng những người khác. Những nơi sóng dung nham đi qua mùi vị cháy khét bay lên. Sasu đang thống khổ vì nhìn thấy Akus bị đánh bại. Còn chưa kịp hắn có hành động gì thì Akainu đã phóng ra đại chiêu tấn công tới. Cách chương.